Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, giây thắng. Thạch Trấn Thiên những lời này sau khi nói xong, chỉ thấy hai người bọn họ lập tức liền bạo phát ra cường đại dị năng khí tràng. Tại Thạch Trấn Thiên phía sau, xuất hiện một cầm vô cùng thật lớn màu đen cây búa. Cái kia cây búa ước chừng có 3 mét trường, chùy đều giống như là ma bàn giống nhau, thoạt nhìn cực kỳ cường đại, mà Thiên Hành Sách cũng là cười lạnh một tiếng, chỉ thấy tại bên cạnh của hắn, hiện ra một cầm bạch sắc lông chim cây quạt kia phiến bính bên trên còn được khảm một viên có năng lượng chấn động bảo thạch màu lam. Cái kia đem cây quạt mặc dù coi như không có Thạch Trấn Thiên uy vũ khí phách, nhưng nhìn lại càng thêm cao quý. Cái này đúng là bọn họ hai người dị năng. Hai người đều là khí dị năng. Một cái là xé trời chùy dị năng. Một cái là gia cát phiến dị năng. Hai loại dị năng đều là phi thường cường đại dị năng. Xé trời chùy, lực lớn vô cùng, chính là vũ khí dị năng bên trong tốt nhất dị năng. Gia cát phiến, gia cát khổng minh đã từng có dị năng, không chỉ có thể bày mưu lập kế chi chung, càng là có thể giết người từ ngoài ngàn dặm. Lúc này, Thôi Hàm Mị khuôn mặt nhỏ cũng là trắng bệch. Tuy rằng nàng sớm liền biết hai lão đầu này thực lực không, nhưng là chờ đến nàng chân chính thấy được thực lực của bọn họ, Thôi Hàm Mị vẫn là ở trong lòng lấy làm kinh hãi. Tống Kiệt cười lạnh nhìn hai người. Tống Kiệt cũng không có thi triển ra bản thân dị năng. So với bọn họ dị năng, Tống Kiệt dị năng càng thêm thần bí. Dị năng của hắn, nhân lúc bọn họ không chú ý xuất hiện, mới sẽ có được càng cường đại hơn lực sát thương. Lúc này, Tống Kiệt nửa ngồi xổm dưới đất. Hắn cúi đầu, một tay làm ra rút đao động tác, một tay cầm chuôi đao. Một cỗ cường đại khí tràng từ Tống Kiệt trên người bộc phát ra. Cho dù Tống Kiệt cấp bậc không có bọn họ cao, nhưng là Tống Kiệt khí thế lại không một chút nào thua bởi bọn hắn. Mà Thạch Trấn Thiên cùng Thiên Hành Sách cũng là ở trong lòng nho nhỏ giật mình một đi. Trách không được Thạch Phá Thiên bọn họ sẽ chết tại như vậy cái mao đầu tiểu tử trên tay. Xem ra trên tay tiểu tử này vẫn là có chút tài năng. Ba người bộc phát ra cường đại khí tràng, làm cho cả công viên đều cuồng phong gào thét. Nhất thời chi gian, gió cát gào thét phi, ngay cả một bên trên mặt đất đại thạch đầu đều bị thổi ẩn ẩn có di động dấu hiệu. Động thủ, Thạch Trấn Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng. Theo sau, chỉ thấy Thạch Trấn Thiên bắt lại chính mình đại trùy tử, liền hướng về Tống Kiệt trên đầu đập tới. Cái kia một chùy khí thế hung hung, cái kia giống như ma bàn giống nhau chùy đầu, ngay cả sắt thép đều có thể nện bẹp, huống chi là cá nhân. Mà Thiên Hành Sách cười lạnh một tiếng, hắn đứng tại chỗ không có động, nhưng là ở bên cạnh hắn trôi nổi ra cát phiến lại như là một chi như tên nhọn bắn về phía Tống Kiệt phía sau lưng. Hai người tiền hậu giáp kích, thanh thế phi thường mênh mông cuồn cuộn. Hai người bọn họ chính là ngũ tinh dị năng giả bên trong nhãn hiệu lâu đời dị năng giả. Bọn họ liên thủ, có thể nói tại ngũ tinh cảnh giới bên trong vô địch. Ngũ tinh đều khiêng không được hai người bọn họ liên thủ công kích. Cái này Tống Kiệt liền tính là thực lực có mạnh hơn nữa, chính là tại hai người bọn họ trong mắt, Tống Kiệt đã thành là người chết. Mà lúc này, vốn dĩ cúi đầu Tống Kiệt lại bỗng nhiên giơ lên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tống Kiệt hai mắt chi chung đã phát ra thị huyết thần sắc. Danh đao ẩn chứa trong đó thanh long cùng kỳ lân kiếm linh các một con, uy lực vô cùng, đao này không có gì kiên cố mà không phá nổi, nhưng tự động tìm kiếm nhược điểm địch nhân, bảo kích suất 100%. Hơn nữa thêm thành người sử dụng tốc độ công kích, skill bị động 1, bạt đao chảm ra kích thứ nhất, có được 1000% lực công kích. Skill bị động 2, thị huyết chi lực, nhưng nhanh chóng hấp thu địch bên trong cơ thể sinh cơ. Khôi phục người sử dụng sinh mệnh lực. Active skill, bảo vũ lê hoa châm. Sử dụng kỹ năng lúc sau, nhưng bảo liệt danh đao. Danh đao đem hóa là mấy vạn căn tế châm. Xuyên thấu địch nhân, răng rác, chỉ thấy Tống Kiệt trong tay danh đao. Tại nháy mắt ở giữa liền bị Tống Kiệt rút kiếm ra vỏ. Cùng lúc đó, một trận tia sáng cực kỳ chói mắt sáng lên. Bạt đao chạm thêm danh đao skill bị động. Trong tức khắc, kia đoàn quang mang càng là thứ người liền đôi mắt đều mở to không ra. Cùng lúc đó, thạch trấn thiên đại chùy cũng là tại nháy mắt ở giữa liền tới rồi Tống Kiệt trước mặt. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng trầm đục. Tống Kiệt danh đao liền cùng thạch trấn thiên đại chùy đụng vào nhau. Chỉ thấy tại không trung, Tống Kiệt danh đao chỉ vào thạch trấn thiên đại chùy, mà thạch trấn thiên đại chùy ngừng ở giữa không trung chi trung. Căn bản là không có cách lại động một chút. Phanh, lại là một tiếng vang trầm thấp. Chỉ thấy tại Tống Kiệt phía sau, không biết lúc nào xuất hiện một chương thuẫn bài. Tấm kia tấm chắn đúng là huyền vũ thuẫn. Huyền vũ thuẫn văng ra, kia đúng là thiên hành sách ra cát phiến. Mà thiên hành sách lúc này cũng là sắc mặt nhất biến. Một câu từ hắn khẩu bên trong bật thốt lên. Huyền vũ thuẫn, đầu giá hội bên trên chuyện xảy ra. Hắn thiên hành sách cũng là có nghe thấy. Hắn biết tại đấu giá hội bên trên xuất hiện hai kiện ngũ tinh chí bảo. Nhưng là hắn không thể tưởng được, hai món chí bảo này bên trong một kiện, cư nhiên là Tống Kiệt. Cái này huyền vũ thuẫn chính là tại Hàm Thị lừng lẫy nổi danh phòng ngự pháp bảo. Này pháp bảo tuy rằng tại phương diện công kích không thế nào xông ra, nhưng là tại phương diện phòng ngự, tuyệt đối là lấy một chọi mười. Thiên hành sách một kích bị Tống Kiệt huyền vũ thuẫn trực tiếp ngăn cản. Lúc này, lại xem cái kia thạch trấn thiên. Chỉ thấy hắn còn vẫn duy trì ra chùy động tác. Không nhúc nhích đứng tại chỗ. Thoạt nhìn thạch trấn thiên giống như không có gì sự. Nhưng là sắc mặt của hắn lúc này trắng bệch. Lại xem dị năng của hắn trấn thiên chùy. Vốn dĩ hoàn hảo như lúc ban đầu trấn thiên chùy. Ở bị Tống Kiệt một đao chém sau khi đi lên, tại vài giây sau liền xuất hiện một cái khe. Xôn xao, lúc này, cái khe này càng nứt càng lớn. 3 giây đồng hồ lúc sau, chỉ thấy chỉnh cái dung trời chùy phía trên đều xuất hiện vết nứt. Dầm, chỉ thấy thạch trấn thiên chùy nháy mắt ở giữa biến thành một đống hòn đá. Rơi vào trên mặt đất, phốp. Thạch trấn thiên bỗng nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Dị năng tan vỡ. Đây đối với một cái dị năng giả thương tổn, chẳng khác gì là chí mạng thương tổn. Thạch trấn thiên chỉ là ăn một đao, liền bị Tống Kiệt đánh mất sức chiến đấu. Lúc này, Tống Kiệt thu hồi mình đao. Hắn miệng nơi hẻo lánh, mang theo một tia nụ cười khinh thường. Ngũ tinh dị năng giả lại như thế nào? Tại trước mặt lão tử, còn không phải một đao đánh bại. Tống Kiệt tu luyện một đoạn thời gian quỳ hoa bảo điển. Thực lực của hắn đã bay lên một mảng lớn. Đừng xem Tống Kiệt hiện tại chỉ là một người tứ tinh dị năng giả. Nhưng là thực lực của hắn, nhưng không thể so giống nhau ngũ tinh dị năng giả nhược. Hơn nữa danh đao cường đại skill bị động hiệu quả. Còn có bạt đao chạm phản thương hiệu quả. Thạch trấn thiên tại Tống Kiệt trước mặt, căn bản không chiếm được gì tốt. Lúc này, lại xem ngày đó hành sách. Sắc mặt của hắn tại nháy mắt ở giữa liền thay đổi. Hắn đương nhiên có thể thấy được. Thạch trấn thiên đã đánh mất sức chiến đấu. Thạch trấn thiên đó là người nào? Cái kia là có thể cùng hắn đấu chẳng phân biệt sàn sàn như nhau nhân vật a. Nhưng là liền nhân vật như vậy, lại thua ở một cái chừng 20 người trẻ tuổi trên tay. Nói như vậy, chính mình cũng hoàn toàn không phải Tống Kiệt đối thủ a. Lúc ấy, thiên hành sách mặt mũi trắng bệch, chính mình đây là trêu chọc một cái như thế nào tồn tại a. Lúc ấy, thiên hành sách cùng lúc trước thiên hành kiếm giống nhau. Ý niệm đầu tiên đó chính là chạy trốn. Chỉ thấy thiên hành sách thu hồi mình ra cát phiến. Tại nháy mắt ở giữa liền bay lên bầu trời. Liền chuẩn bị chạy trốn. Nhưng là Tống Kiệt há có thể nhường thiên hành sách chạy mất. Lúc ấy, Tống Kiệt bỗng nhiên một cái quay đầu. Theo sau, Tống Kiệt miệng liền lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.